Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1477, đặc thù trái cây. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, loại này khai mở bảo dương gian khổ nhiệm vụ. Liền giao cho ta, Tô Nhiên bước đi đến hoàng kim bảo dương chỗ đó. Phát hiện đều không có khóa lại. Lúc này mới triệt để yên lòng. Không nói hai lời, trực tiếp đem cái thứ nhất bảo dương cho mở ra. Bành, một cỗ khói độc từ bảo dương bên trong phun ra. Tô Nhiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Đường trường trúng chiêu, toàn thân bị nhuộm thành đỏ rực nhan sắc. Lượng máu chợt giảm 50. Bà mẹ nó, dĩ nhiên là cạm bẫy. Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau vài bước. Tại chạy ra khói độc phạm vi thế lực. Lúc này mới đem muôn đời xá lợi rút xuất ra. Đem khói độc đủ số thu tiến vào. Một chút cũng không có thừa. Tiêu trừ khói độc tai họa ngầm. Tô Nhiên lúc này mới đem mấy cây mộ phần thảo nhét vào trong miệng. Bổ sung tổn thất lượng máu. Phúc thủy, có thể từ hoàng kim bảo dương trong khai ra độc khí. Người vẫn là thứ nhất. Thấy được Tô Nhiên kia chật vật bộ dáng. Mặc Thanh Thất nghẹn lấy cười. Vận may của ngươi giá trị có phải hay không số âm? Cát, vừa rồi chỉ là sai lầm. Không phải là bình thường của ta trình độ. Tô Nhiên tăng mắc lượng máu. Lúc này mới có dũng khí đi về hướng cái kia đã mở ra bảo dương. Thăm dò hướng bên trong vừa nhìn. Bảo dương trong trống không? Liền bình dược tề đều không có. Khai mở cái gì vui đùa? Người anh em 14, điểm may mắn. Giá trị, tuy nói bị long hồn xa chớ chú, thấp xuống 3, điểm may mắn, giá trị, thế nhưng không đến mức khai ra khói độc đến đây đi. Muốn biết rõ, đây chính là hoàng kim bảo dương, thật sự là thật mất thể diện. Thiên linh linh, địa linh linh, hoàng kim bảo dương nhanh hiển linh, Tô Nhiên làm như có thật nhắc tới xong, xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Lúc này mới đem cái thứ hai hoàng kim bảo dương cho mở ra. Bành, lại là nhất đạo khói độc xuất hiện, đem Tô Nhiên cho nhuộm thành màu nâu xám. Móa, Tô Nhiên đen lấy khuôn mặt, mở ra thuộc tính mô phỏng vừa nhìn, phòng ngự thấp xuống 50. Thời gian duy trì 10 phút, phốc ha ha ha, Mặc Thanh Thất cũng chịu không nổi nữa. Ôm bụng cười cười ha hà, khóe mắt liền nước mắt đều ra. Phúc thủy, ngươi tay này đen có thể a, liên tục 2 lần độc khí. Có thể xin Guinness ghi lại, ngươi không hiểu, hai cái này bảo dương tuy nói không có khai ra thứ tốt. Đây là tại cho ta góp nhặt vận khí, này cái cuối cùng bảo dương, nhất định có thể lái được xuất siêu cực phẩm trang bị. Tô Nhiên không tin tà đi đến còn sót lại cái kia bảo dương bên cạnh. Cũng lười nhiều lời, trực tiếp cầm bảo dương cho mở ra. Lần này Tô Nhiên đã có kinh nghiệm, tại mở ra bảo dương nháy mắt, cấp tốc lui về phía sau. Sợ lần nữa trúng độc, ha ha ha, khai mở bảo dương cũng có thể chạy đến phản xạ có điều kiện. Thật phục, ha ha ha, Mặc Thanh Thất cười xóa liễu khí. Lần này tuy nói không có khai ra bảo vật, lại có thể thấy được phúc thủy xuất khứu. Đã rất đáng, đừng cười, khai mở bảo dương là món nghiêm túc sự tình. Đây cũng không hưng cười. Tô Nhiên chờ giây lát, cũng không thấy đã có khói độc xuất hiện. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bảo dương đi đến. Hướng bên trong vừa nhìn, một khỏa tướng mạo kỳ quái trái cây xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xuất bảo, 3 cái hoàng kim bảo dương, khai ra này một khỏa trái cây. Không cần đoán cũng có thể biết, đây là cấp cao bảo vật, Tô Nhiên kinh hỉ đem này khỏa trái cây cầm trong tay. Tự nhủ, này không phải là trái ác quỷ à, ăn có thể thay đổi dài loại kia. Phúc thủy, khai ra vật gì tốt sao? Nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Mặc Thanh Thất tò mò nhìn viên kia trái cây, nàng thật sự là không có nhìn thấy qua, đối với trái cây thuộc tính sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nếu không phải bởi vì xiềng xích không xiềng chống đỡ, đã sớm chạy tới đoạt lấy tới thấy vì nhanh. Đáng tiếc, 3 cái bảo dương khai ra như vậy một cái đồ chơi. Hôm nay vận khí thật sự là không ra gì. Tô Nhiên không có xem xét trái cây thuộc tính. hướng phía Bảo Dương bên trong chưa từ bỏ ý định mắt nhìn. Lúc này mới vững tin, hắn này sóng khai mở Bảo Dương, cũng quá đã thất bại, vạn hạnh trong bất hạnh, không có tay không mà về, thừa dịp hiện tại hợp thể hiệu quả con không có tiêu thất. Tô Nhiên hứng thú hết thời chui ra xiềng xích không xiềng. Đi tới Mạc Thanh Thất bên người, ta hiện tại mới tin tưởng, ổ khóa này liên phong ấn đối với ngươi mà nói, chính là một cái bài trí. Vận khí của ngươi nếu như thực lực của ngươi mạnh như vậy là tốt rồi. Cũng liền không đến mức lãng phí này ba cái hoàng kim bảo dương. Mạc Thanh Thất hơi bị thở dài, vẻ tiếc hận tương đối rõ ràng. Ngươi có thể hay không khác kia hũ không ra nói kia hũ. Ta lần này chỉ là sai lầm mà thôi. Nói không chừng, này khỏa giá trị của trái cây, cũng đủ để chống đỡ sở hữu cái dương. Tô Nhiên đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào này khỏa trái cây phía trên. Vừa mới dứt lời, liền không thể chờ đợi được hướng phía trái cây nhìn lại. Chân tâm hy vọng trái cây có thể cho hắn tranh khí. Mà khi hắn nhìn thấy trái cây thuộc tính, đương trường giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc, vừa cười vừa nói, ta đã nói sao, này khỏa trái cây sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Như thế nào, thật sự là nghịch tập sao? Nhanh lên lấy ra để ta mở mang tầm mắt. Mạc Thanh Thất nhất thời tinh thần tỉnh táo, đưa tay qua liền hướng Tô Nhiên đòi hỏi này khỏa trái cây. Không có biện pháp cho ngươi. Cái đồ chơi này sợ người lạ, tại ta lấy tới tay một khắc này, đã bảng định. Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói. Thanh Thất muội tử, cho ngươi phát cái thuộc tính cắt bỏ. Chấp nhận lấy nhìn xem là được rồi. Nói xong, Tô Nhiên đem cắt bỏ phát tại kênh đội ngũ, công khai trái cây thuộc tính hiệu quả. Độc tâm quả, đặc thù, sủng vật dùng ăn, có thể gia tăng độc hệ tổn thương. Tăng thêm hiệu quả xem sủng vật phẩm giai mà định ra. Như có được độc hệ kỹ năng, thì sản sinh cường hóa hiệu quả. Có tỷ lệ nhất định đạt được đặc thù kỹ năng. Thuộc tính này, quả thật tuyệt, Mạc Thanh Thất đang nhìn đến độc tâm quả thuộc tính, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phúc Thủy, sủng vật của ngươi nhiều như vậy, này khỏa trái cây cho ngươi phù hợp, khá tốt không phải là khóa lại ở chỗ này của ta. Cũng không thể vì độc này tâm quả, đi bắt một cái độc sủng a. Ừ, đúng, cho dù cầm ba dương hòm hoàng kim trang bị, ta cũng không đổi. Tô Nhiên đem độc tâm quả vô cùng bảo bối ôm vào trong ngực. Sợ này khỏa trái cây mọc cánh đã bay. Hắn đang tại cân nhắc đem độc tâm quả cho thế nào chỉ sủng vật phục dụng. Sủng vật quá nhiều, nhất định phải đi qua thận trọng cân nhắc mới được. Nhanh lên để cho ngươi sủng vật ăn nó đi. Lưu lại thời gian dài biết mọc lông đấy. Mạc Thanh Thất nhịn không được thúc giục nói. Nàng muốn nhìn một chút độc này tâm quả đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính. Nếu xuất hiện đặc thù kỹ năng, vậy cũng thực kiếm lợi lớn. Tô Nhiên chưa có trở về ngôn. Hắn tại kia suy tư về mỗi sủng vật lợi và hại. Cơ quan thần heo, tiểu cương thi cùng vượng tài trực tiếp loại bỏ. Không có độc hệ kỹ năng. Dùng tại chúng trên người cũng quá lãng phí. Ám dạ lôi long hơi thở kỹ năng. Ngược lại là có tỷ lệ gây ra hắc ám độc tố. Thế nhưng là tỷ lệ quá thấp, hiệu quả không rõ ràng, tạm thời không cân nhắc, lôi bức có được ôn dịch thân thể. Đáng tiếc chính là bị động kỹ năng, chỉ có thể đào thải. Cuối cùng, chỉ còn lại muôn đời độc sao, như thế chơi độc tổ tông, dùng tại trên người nó, kỹ năng thuộc tính tuyệt đối sẽ có trên phạm vi lớn đề thăng. Có thể vấn đề lại tới. Đây là một cái đặc thù sủng vật, tử vong một lần vô pháp phục sinh, độc này tâm quả cũng liền triệt để trà đạp. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên lâm vào bên trong xoắn suýt, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, lúc này mới làm hạ quyết định, liền từ muôn đời độc giao tới phục dụng độc tâm quả. Chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, mới khó khăn bị giết. Cách chương.